Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, phía sau còn có đại lão quái. Quái nhân bàn tay vung lên, lập tức liên miên bất tuyệt hắc khí lan tràn đi ra, ép hướng ba người. Bịch, bịch. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona hai người mới vừa vặn tỉnh lại, lại một đầu mới ngã trên mặt đất, đã mất đi chi giác. Đêm đại pháp, Vân Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ lập tức biến sắc, nói: "Ngươi là ma sư?" Chậc chậc, quái nhân gương mặt sợ hãi thán phục, nói: "Khó trách Vân Thiên Cung sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Tuổi còn nhỏ không chỉ có thực lực siêu quần, càng là kiến thức phi phàm. Nếu như ta mang đi ngươi, Vân Thiên Cung sẽ làm ra phản ứng gì đâu?" Vân Tiểu Tiên gương mặt âm trầm nói: "Ngươi nghĩ bắt ta? Ngươi có lá gan này sao? Thực sự là gan lớn đều có thể bao trùm thiên, lại dám có người muốn bắt Vân Thiên Cung người. Đây là chán sống rồi sao?" Có thể Vân Tiểu Tiên biết rõ trước mắt quái nhân này không đang nói đùa, càng không phải là không biết Vân Thiên Cung lợi hại. Hắn dám nói bắt bản thân, hắn thì có lá gan này. Nhiều lời vô ích, đi theo ta đi. Quái nhân khẽ lắc đầu, bàn tay lần nữa mở ra. Lập tức vô biên vô tận hắc thiên ma khí cuồn cuộn mà đến, lập tức đem Vân Tiểu Tiên bao phủ. Âm vang, to lớn kiếm mang phá không mà ra, lạnh lẽo âm u bích, làm cho người sợ hãi. Vân Tiểu Tiên thân thể gầy nhỏ đằng không mà lên, quát: "Lão Vương Bát, dám bắt bản tiểu thư, đi chết đi." Một kiếm bổ về phía quái nhân, nóng bỏng kiếm mang sôi trào mãnh liệt mà ra, bộc phát ra một mảnh hào quang chói mắt, đầy trời hắc thiên ma khí giống như là nồng vụ, gặp kiếm mang, phảng phất đụng chạm tới nóng bỏng ánh nắng, lập tức bị đuổi tản ra. Thực sự là kỳ tài ngút trời a. Quái nhân ngoài miệng đang thán phục, trên tay nhưng không có nhàn rỗi, tràn đầy ma khí bàn tay trực tiếp đón lấy Vân Tiểu Tiên kiếm mang. Âm vang, bàn tay cùng kiếm mang đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, kiếm mang vỡ vụn. Quái nhân trên bàn tay hắc khí giảm bớt không ít, nhưng bàn tay không có thể gây tổn thương cho đến mảy may. "Tiểu nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta cũng không muốn tổn thương ngươi." Quái nhân nói. Vân Tiểu Tiên sắc mặt kinh hãi, nàng đương nhiên biết mình không phải quái đối thủ của ngươi, hơn nữa kém nhau quá xa, trong lòng không nhịn được muốn mắng lên: "Đáng chết lão đầu nhi, không phải nói lần này đến cũng là thanh niên bối phận, ta nghĩ ngược người đó liền ngược người nào không, làm sao sẽ đụng tới một cái như vậy thiên niên lão yêu đi ra." Nàng quay đầu liền muốn đi trốn, rời cái này cái lão yêu quái rất xa, nhưng khi nhìn gặp còn nằm dưới đất Tiêu Thấm Nhi cùng Leona, nàng làm sao đều bước bất động bước chân. Nếu như cứ đi như thế, có phải hay không quá không coi nghĩa khí ra gì? Về sau bản tiểu thư còn thế nào xông xáo giang hồ? Người đại gia, liều mạng với ngươi, biết rõ mục tiêu của đối phương cũng không phải mình, mà là Vân Tiểu Tiên thời điểm, Yến Phong là lòng nóng như lửa đốt. Lần này Tam Đại Thánh Địa liên thủ đột kích, Trung Hoa võ đạo chỗ dựa lớn nhất chính là Vân Thiên Cung. Nếu như đối phương hướng Vân Thiên Cung ra tay, tình huống coi như hỏng bét, mà càng thêm để cho hắn lo lắng không thôi còn có Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Hiện tại Vân Tiểu Tiên đều bản thân khó bảo toàn, hai người bọn họ đoán chừng cũng nguy hiểm. Giết! Yến Phong giống to một tiếng, xông tới, Lưu Vân ba người công kích cũng càng hung hiểm hơn. Bốn người cùng Linh Thi đánh nhau, thân hình nhanh như thiểm điện, tại mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh, đại chiến vô cùng kịch liệt, cát bụi phi dương, kiếm khí trùng thiên, trực đả đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Bốn cỗ linh thi gầm thét liên tục, tử khí cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm hồn, đám người phảng phất cảm giác mình rơi vào âm tào địa phủ. Linh thi thân thể quá mức cứng rắn, đao kiếm khó thương, Yến Phong bị dây dưa không dưới, hướng người tóc bạc giận dữ hét: "Đáng chết, hiện tại Trung Hoa võ đạo đang tại trong lúc nguy nan. Ngươi vậy mà nối giáo cho giặc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lần nữa trở thành võ lâm công địch sao? Người tóc bạc hắc hắc cười gằn nói. Những chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết rõ, chỉ cần ta đối phó ngươi, ta liền có thể có được ta muốn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Yến Phong giận dữ không thôi. Đại thủ một chảo, nơi xa một tên người quan chiến tùy thân bội kiếm tự động bay đến trong tay của hắn. Vụt, một đường to lớn kiếm mang đằng không mà lên. Hoành không bổ về phía trước mắt Linh Thi. Bén nhọn khí tức cuồn cuộn ở trong thiên địa. Đám người lập tức một trận tim đập nhanh không thôi. Thật là đáng sợ kiếm ý. Đây là muốn phá thiên sao? Oanh, Linh Thi lập tức bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, từ vai trái bắt đầu trượt xuống. Một nửa thân thể trực tiếp bị Yến Phong chém rụng. Tốt, đám người nhịn không được một tiếng kêu giỏi. Lúc này bất kể là ai, đối với cái này thi thể đều không có hảo cảm gì. Cũng nghĩ Yến Phong tranh thủ thời gian tiêu diệt nó. Hắc hắc, người quá coi thường ta. Người tóc bạc lại không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại gương mặt đắc ý. Đám người quỷ dị phát hiện. Bị chém rụng một nửa thân thể Linh Thi vậy mà nhặt lên trên đất vai trái. Đặt tại trên vết thương. Chung quanh lập tức phun trào ra nồng đậm thi khí. Gãy mất thân thể vậy mà một lần nữa tiếp thượng. Tất cả mọi người là lông tơ đều dựng lên. Má ơi, đây là Linh Thi sao? Đây quả thực là trong truyền thuyết đánh không chết cương thi. Ha ha ha, có trông thấy được không? Ta Linh Thi đã không còn là thật đơn giản Linh Thi. Người căn bản liền giết không chết. Người tóc bạc đắc ý cười ha ha. Một phen công kích mãnh liệt. Lưu Vân ba người cũng đúng Linh Thi chiếu thành tổn thương. Nhưng rất nhanh vậy mà đều phục hồi như cũ. Lưu Vân kêu lên. Mẹ, lão đại không được a. Những quỷ này cái gì cũng thành tinh. Căn bản giết không chết. Yến Phong lại là ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Nhìn thẳng người tóc bạc âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta tới đoán xem. Người bây giờ là nô tài của ai? Thiên Quốc tập đoàn. Còn là Kim gia. Cứ việc thi thần giáo hiểu rõ không nhiều. Nhưng vẫn có một ít. Linh Thi cố nhiên cường đại. Nhưng tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy. Chém đứt một nửa thân thể còn có thể bề trên. Nếu quả như thật đáng sợ như thế. Trăm năm trước tuyệt không có khả năng dễ dàng bị người diệt rơi. Cái này Linh Thi hiển nhiên đã biến dị. Hơn nữa cùng trước đó hắn gặp phải Thiên Quốc tập đoàn cùng Kim gia không tử chiến sĩ rất tương tự. Những cái này Linh Thi căn bản cũng không phải là thông thường Linh Thi. Mà là Linh Thi cùng không tử chiến sĩ kết hợp thể. Người tóc bạc sắc mặt rốt cục biến. Nghiêm nghị nói. Bất kể là ai. Hiện tại ta Linh Thi đã vô địch. Yến Phong khuôn mặt khinh thường nói. Thi thần giáo mặc dù là bằng môn tà đạo. Nhưng dầu gì cũng từng là Trung Hoa võ đạo một nhân vật bây giờ lại lưu lạc thành phiên bang chó săn. Thực sự là mất hết mặt mũi. Im miệng. Người tóc bạc giận dữ hét. Nhật Bản người cùng Kim gia cũng xứng thúc đẩy ta. Chủ nhân nhà ta vô địch thiên hạ. Bọn họ cũng chẳng qua là chủ nhân nhà ta công cụ thôi. Chủ nhân nhà ngươi. Yến Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Hiển nhiên người tóc bạc lời nói để cho hắn khẩn trương lên. Thiên Quốc tập đoàn cùng Kim gia vậy mà cũng chỉ là chủ nhân hắn công cụ. Mẹ, chẳng lẽ phía sau còn có một cái đại lão quái? Hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó nói với Đồng Đồng qua sự tình. Không tử chiến sĩ là nàng lúc ban đầu tư tưởng. Đồng thời sớm nhất tại Long Nha nội bộ nghiên cứu ra sinh hóa chiến sĩ. Bất kể là Thiên Quốc tập đoàn, còn là Kim gia. Bọn họ nắm trong tay không tử chiến sĩ kỹ thuật. Rất có thể là có người ăn cắp nghiên cứu của nàng thành quả. Cũng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại xem ra suy đoán này là chính xác. Người này không chỉ có căm thù bản thân. Hơn nữa thân phận bối cảnh còn vô cùng cường đại. Bằng không thì không có khả năng không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn có thể thúc đẩy giống người tóc bạc dạng này. Cam nguyện làm nô. Đầy trời sát cơ hiện ra. Vô luận là Thiên Quốc tập đoàn còn là Kim gia, cũng là ngoại địch, nên giết, nhưng nội bộ xuất hiện phản đồ, càng đáng chết hơn, bớt nói nhiều lời, người không giết chết được ta Linh Thi, xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, chịu chết đi, người tóc bạc một tiếng kêu to. Linh Thi lập tức nhào về phía Yến Phong đám người. Hiện tại đã biết rồi, trước mắt Linh Thi là không tử chiến sĩ kết hợp thể. Lưu Vân ba người đều buông lỏng. Từ trên người lấy ra một cái màu xanh nhạt bình thuốc nhỏ. Bóp nát, đem chất lỏng bên trong bôi lên tại vũ khí tiện tay trên lòng bàn tay. Chỉ thấy sau khi bị thương, Linh Thi đều biến điên. So với trước kia tốc độ không muốn biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Hung tợn hướng về quỷ xà tập sát đi. Lúc này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Quỷ xà lẳng lặng đứng tại chỗ. Tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Làm sao còn không xuất thủ? Điên rồi sao? Mau tránh ra a! Người quan chiến bên trong có người cấp bách kêu to. Quỷ xà hiện tại không tránh không né. Chẳng khác gì là tại tự sát. Linh Thi nhào tới quỷ xà trước mắt. Hướng bộ ngực của hắn chộp tới. Quỷ xà lại nhẹ bỗng một kiếm đâm tới. Đại gia đều thấy được. Quỷ xà kiếm đối với Linh Thi tổn thương không lớn. Mà Linh Thi lợi chảo lại có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà một màn kỳ dị đã xảy ra. Phốc xích, kiếm dễ như trở bàn tay liền đâm mặc Linh Thi thân thể. Thấu thể mà qua, quỷ xà kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái. Kiếm khí bén nhọn bắn nhanh mà ra. Linh Thi thân thể giống như là giấy dán giống như. Bị kiếm khí đâm chia năm xẻ bảy. Tán loạn trên mặt đất. Triệt để biến thành một đống khối xác nát. Oanh, Nguyên Chí Tiến Bá Đạo nắm đấm đánh vào trước mắt Linh Thi trên thân. Linh Thi lập tức bị oanh thành mảnh vỡ. Vụt, Lưu Vân Phi đao chặn ngang tại Linh Thi trên cổ họng. Linh Thi lập tức ngã xuống đất. Thân thể co quắp một trận. Không động đậy được nữa. Đám người đều sợ ngây người. Vừa rồi những cái này Linh Thi không phải là vô địch thiên hạ sao? Làm sao đột nhiên liền không chịu nổi một kích? Chẳng lẽ Lưu Vân bọn họ Cương Thi đạo trưởng phụ thân? Người tóc bạc mộng, hóa đá giống như đứng ở nơi đó. Hiển nhiên không tin sự thật trước mắt. Yến Phong cười lạnh nói. Ngươi thực sự là BIA. Chủ nhân nhà ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết? Ngươi cái gì vô địch Linh Thi đối với chúng ta căn bản là vô dụng sao? Trước đó Yến Phong bị Kim gia không tử chiến sĩ vây công. Bản thân bị trọng thương. Còn lệnh Lăng Tiết Di hôn mê đến bây giờ. Đồng đồng liền lập tức nghiên cứu ra khắc chế không tử chiến sĩ dược vật. Mỗi người mang theo người. Vừa rồi Lưu Vân trên người bọn họ sức chính là loại thuốc này. Linh Thi mặc dù lợi hại. Nhưng xoa loại thuốc này về sau. Liền đã mất đi không chết đặc tính. Tự nhiên rất dễ dàng liền bị đánh bại. Không có khả năng. Cái này không thể nào. Chủ nhân nói cho ta biết. Ta Linh Thi là không giết chết. Ta là vô địch. Người tóc bạc giận dữ hét. Yến Phong không có tâm tình cùng hắn lề mề. Cứu người quan trọng. Quay đầu bước đi. Hướng Lưu Vân ba người nói. Cho ta bắt sống. Cái kia một mực giấu ở sau lưng đại lão quái tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Bất kể như thế nào đều muốn bắt tới. Bằng không thì sớm muộn hội ủ thành tai họa. Vân Tiểu Tiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trắng bạch, khóe miệng chảy ra tơ máu. Nhưng vẫn là quật cường đứng dậy. Hoành kiếm ngăn khuất quái nhân trước mặt. Người trước mắt này thật sự là quá cường đại. Nếu như hắn muốn giết Vân Tiểu Tiên. Hiện tại sớm biến thành một cỗ thi thể. Bất quá hắn hiện tại không muốn làm như vậy. Nhà đầu, không nên kiên trì nữa. Đi theo ta đi, ta cam đoan không giết ngươi. Quái nhân lắc đầu nói. Hừ, lão vương bát, muốn cho ta đầu hàng. Đừng có nằm mộng, Vân gia không có người tham sống sợ chết. Vân Tiểu Tiên giơ kiếm vọt tới. Kiếm khí tung hoành, nhưng đã là khí lực yếu bớt. Uy thế không lớn bằng lúc trước. Quái nhân vung tay lên. Vân Tiểu Tiên lập tức lại bay ngang ra ngoài. Nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Thời gian không sai biệt lắm. Đi thôi. Quái nhân duỗi ra đại thủ chụp vào Vân Tiểu Tiên. Đúng lúc này. Một cỗ lệnh đại địa đều đang rung động uy thế từ trên trời giáng xuống. Hoành không đè xuống quái nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.